Chiến thần Hào Môn, chương 30, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88, để 30 chương làm công đổi tự do. Chỉ một thoáng, một đám người đều trầm mặc. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Hổ luôn miệng nói bọn họ là huynh đệ của mình. Nhưng những này trong lòng người rõ ràng. Hắc Hổ tham tài, cực độ tham tài. Copy nội dung từ truyện 88. Ở tiền theo chân bọn họ trong lúc đó, Hắc Hổ lựa chọn nhất định là tiền. 10 vạn đồng, mạng của bọn họ còn không đáng 10 vạn đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy năm nay, bọn họ bang Hắc Hổ làm bao nhiêu sự tình, đều là đang bán mạng a. Kết quả hiện tại Hắc Hổ ngay cả 10 vạn đồng cũng không cam lòng cho. Trực tiếp buông tha bọn họ. Sẽ không, Hồ ca sẽ không như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất định là âm mưu của ngươi. Hồ ca sẽ không bỏ rơi chúng ta. Chấm, Hồ ca hắn, sẽ không. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ngay cả chính bọn nó đều không tin rồi. Không đến loại thời điểm này, người nào lại sẽ biết chính mình tại Hắc Hổ trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu nặng phân lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Rất rõ ràng, bọn họ không hề phân lượng. Một đám người trên mặt tràn đầy thất vọng, rất nhanh thành tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Dẫn đầu người sống tạm bợ, hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm Giang Ninh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh rất cường đại. Cường đại đến đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như là bị Giang Ninh giết, bọn họ cũng chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Nhưng bọn họ rõ ràng, Giang Ninh chẳng đáng giết bọn hắn. Không làm cái gì, cho các ngươi nhận rõ hiện thực mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh thản nhiên nói. Hiện tại các ngươi biết mình rốt cuộc cái gì cân lượng đi. Các ngươi cho là mình đem mệnh bán cho Hắc Hổ, hắn sẽ quý trọng các ngươi. Sai, hắn biết xem thường ngươi hơn nhóm. Đem các ngươi làm công cụ, dùng xong liền ném. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì các ngươi không có đường khác có thể đi, chỉ có thể cho hắn bán mạng. Hắn tại sao muốn coi trọng các ngươi? Giang Ninh lời nói đau nhói lòng của mỗi người. Copy nội dung từ truyện 88. Rất khó nghe, nhưng rất chân thực. Một đám người trên mặt xanh lúc thì trắng một hồi. Theo Hắc Hổ, bọn họ không được cái gì, ngoại trừ trả giá ở ngoài, cũng liền kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Hổ kiếm được nhiều hơn nữa, cũng theo chân bọn họ không có quan hệ. Ta ngược lại là có thể cho các ngươi một cái lối ra. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người chợt ngẩng đầu, đừng như vậy nhìn ta. Các ngươi quá phế đi. Ta căn bản chướng mắt, nhưng các ngươi trên người có khí lực, ở nơi này công trường làm việc ngược lại không tệ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi vũ nhục chúng ta. Có một người sống tạm bợ nhịn không được cả giận nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vũ nhục ngươi? Giang Ninh cười nhạt, ta đây muốn hỏi một chút, ngươi biết làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Người kia nhất thời không lên tiếng. Hắn ngoại trừ đánh lộn, cái gì cũng sẽ không. Đừng quên, các ngươi bây giờ sinh tử ở trong tay ta. Một người chỉ đáng giá 10 vạn. Ở nơi này công trường làm việc, làm đủ rồi 10 vạn. Có thể đi. Copy nội dung từ truyện 88. Người thả chúng ta đi. Dẫn đầu cái kia người sống tạm bợ ngẩn ra. Trong vòng tranh đấu hắn trải qua rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Rơi xuống cừu gia trong tay, bất tử cũng phải tàn phế. Giang Ninh dĩ nhiên nguyện ý thả bọn họ đi. Một người 10 vạn, bọn họ những người này. Nhưng là 680 vạn a, copy nội dung từ chuyện 88. Làm xong 10 vạn đồng tiền sống. Các ngươi có thể đi. Muốn để lại ta còn không muốn. Giang Ninh nói thẳng, nói rõ một chút, liền 2 tháng, hán phòng xây xong, các ngươi có thể đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Một đám người lẫn nhau nhìn đối phương. Giang Ninh ý tứ, bọn họ một tháng giá trị 50.000 khối. Ngươi tin tưởng chúng ta, không sợ chúng ta trực tiếp chạy, hay hoặc là chúng ta làm phá hư, để cho ngươi hán phòng triệt để bị hủy. Copy nội dung từ chuyện 88. Dẫn đầu người sống tạm bợ nói. Ngươi dám. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh liền một câu nói. Cái kia người sống tạm bợ không nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ trước là bang Hắc Hồ làm việc. Hắc Hồ kiếm tiền. Bọn họ lại bán mạng. Hiện tại, Hắc Hồ buông tha bọn họ. Bọn họ tự nhiên không cần thiết lại vì Hắc Hồ làm việc. Nhất là đắc tội Giang Ninh. Hạ chàng khẳng định rất thảm. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ rõ ràng nhớ kỹ. Vừa mới vàng Ngọc Minh lúc tới. Cung kính kêu Giang Ninh đại ca. Một cái cùng Hắc Hồ ngồi ngang hàng vàng Ngọc Minh. Cũng phải gọi đại ca người. Vậy sẽ có nhiều đáng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Là tối trọng yếu. Là bọn hắn bị đánh ăn xong. Ta xong rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Dẫn đầu người sống tạm bợ lớn tiếng nói. Hy vọng ngươi lời nói đáng tin. Còn có ta, mẹ kiếp, lão tử tự do, chính mình đi kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88. 2 tháng kiếm 10 vạn. Chuộc đồ tự do thân. Ta xong rồi. Mỗi một người đều hô lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất kể như thế nào. Một tháng 50.000 khối. Chỉ ít ở chỗ này. Giá trị bản thân của bọn họ thật đúng là tăng nhiều lắm. Lúc này, Lâm Vũ thật có chút đau đầu. Kỳ hạn công trình không kịp. Copy nội dung từ chuyện 88. Kêu thêm chút công nhân không được sao. Trong vòng 2 tháng không thể hoàn thành. Sản xuất tuyến tựu vô pháp đúng hạn trang bị. Cách chương.